Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2219, có tin hay không ta sẽ quất ngươi. 1. Góc truyện audio.com, cái gì, cái này, làm sao có thể, tất cả mọi người biến sắc, mông cối say càng trực tiếp té ngã trên đất triệt để choáng váng. Nàng một mực sùng bái thần tượng, thậm chí ngay cả tiếng quát của đối phương cũng không chịu nổi, liền quỳ xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt kiên trì cùng nhân sinh quan của nàng ầm ầm sụp đổ. Không, mọi người không thể tin được, trên trán Trương Cửu Tiêu càng gân xanh kéo căng, phát điên. Hắn là thiên tài, siêu cấp thiên tài, đối phương quát liền từ không trung quẳng xuống, hơn nữa khuất nhục quỳ xuống, để cho hắn không tiếp thu được. Ta muốn giết ngươi, gào thét một tiếng, bàn tay mãnh liệt vỗ mặt đất lần nữa bay lên lao đến. Hắn xông lại là muốn chứng minh bản thân, không phải tới đây chịu nhục bị đánh. Cút, thấy vị này vọt tới lần nữa, Trương Huyền không có xuất thủ, tiếp tục quát. Lạch cạch, Trương Cửu Tiêu từ không trung rơi xuống, vừa lăn vừa bò, lăn ra ngoài. Cửu Tiêu, cẩn thận, tâm cảnh của ngươi yếu kém, tâm cảnh của hắn lợi hại hơn ngươi, sử dụng thủ đoạn ma âm sư công kích ngươi, phòng ấn tính giác công kích sẽ yếu hơn rất nhiều. Cầu đường chủ ở một bên vội vàng hô, người khác không nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể sẽ rất kỳ quái, vì sao Trương Cửu Tiêu nghe lời như vậy, nhưng hắn biết rõ, vị đệ tử Trương gia này, tâm cảnh không tính quá mạnh mẽ, đối phương lại cường đại đáng sợ, lúc này mới quát một tiếng liền khuất phục. Có thể nói, đã tìm được khuyết điểm của đối phương, tiến hành tiến công. Nghe được truyền âm, Trương Cửu Tiêu hiểu được, cắn chặt hàm răng, trực tiếp đóng tính giác, thân thể nhoáng một cái, hai tay như móc câu, lần nữa lao đến Trương Huyền. Thấy vị trước mắt này không biết sống chết, liên tục hai lần còn muốn hung hăng, Trương Huyền lắc đầu, cong ngón búng ra. Bành, a, kêu thảm một tiếng, Trương Cửu Tiêu giống như con ruồi bị bắn bay, bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách tường đại sảnh, đọng ở phía trên. Tuy gia hỏa này rất mạnh, nhưng so với hắn, còn kém nhiều lắm. Một chỉ đạn bay, Trương Huyền nhìn về phía rất nhiều danh sư trước mắt, chắp hai tay sau lưng. Vì tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng lên đi, một người muốn đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy. Điên rồi sao, đừng nói chỉ là thánh vực nhị trọng đỉnh phong, coi như xuất khiếu cảnh cũng chống lại không được. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều điên rồi. Trong đại sảnh chạy tới danh sư lục tinh trở lên, cộng lại chừng hơn vạn. Nhiều danh sư như vậy, thực lực yếu nhất cũng đạt đến bán thánh, đồng loạt ra tay mà nói, lực lượng dung hợp chung một chỗ thiên địa cũng có thể sụp đổ, đừng nói một thần thức cảnh đỉnh phong, coi như là xuất khiếu cảnh cũng ngăn không nổi. Không động thủ, ta đến trước, chẳng muốn nói nhảm, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào trước mặt mọi người, thanh âm lập tức vang lên, như là lôi minh, nổ tung ở trong lòng tất cả mọi người. Tu luyện chi đạo quý ở chuyên tâm chi đạo quý ở vu thành, tâm thành lại tình trí lại. Một bên giảng giải, một bên về phía trước, làm cái gì vậy, giống như giảng giải pháp quyết cùng công pháp trong tu luyện. Không nói chiến đấu sao, giảng giải cái này làm gì, vốn cho là hắn sẽ trực tiếp nhảy vào đám người thi. Góc truyện audio.com, triển toàn lực chiến đấu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chẳng những không có động thủ, ngược lại mở miệng nói một ít tri thức trên việc tu luyện, tất cả mọi người đều có chút phát mộng. Mọi người cẩn thận, hắn đang thi triển sư ngôn thiên thủ. Không chiến mà khuất phục người, đang kỳ quái, chợt nghe thanh âm tràn đầy sốt ruột của cầu đường chủ vang lên. Nói thật cầu đường chủ là thật sợ hãi, thiên tài lợi hại như Trương Cửu Tiêu, được xưng đệ nhất thanh nguyên đế quốc. Kết quả, ở trước mặt đối phương, ngay cả một câu cũng nhịn không được. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được tâm cảnh khắc độ của Trương Huyền này, chỉ sợ so với hắn chỉ mạnh không yếu. Tâm cảnh lợi hại như thế, phối hợp thêm sư ngôn thiên thụ, đối với quần công mà nói tuyệt đối là tai nạn có tính chất hủy diệt. Có thể nói so với độc sư còn muốn khủng bố. Độc sư, nhiều nhất hạ độc chết đối thủ, mà sư ngôn thiên thụ của danh sư, hoàn toàn có thể thu phục đối thủ trở thành học sinh của mình. Sư ngôn thiên thủ, hình như là vậy, ta muốn phản kháng, nhưng hắn nói thật rất đúng. Dựa theo hắn nói tu luyện ta cho rằng có thể làm cho tu vi bạo tăng gấp đôi. Chỉ sợ không chỉ như vậy, thật không nghĩ tới, trên thế giới còn có phương pháp vận chuyển chân khí tinh diệu như thế, thật là đáng sợ. Nghe được cầu đường chủ la lên, mọi người muốn phản kháng, rồi lại nhịn không được muốn học tập, cảm thấy đối phương giảng giải thật sự quá tốt. Các ngươi đi công kích trước, ta trước hết nghe một lát. Không vội, chờ hắn nói xong lại ra tay. Ai dám động thủ ta gấp với hắn, đoạn này vừa lúc là thiếu sót của ta trong khi tu luyện, nếu như có thể đền bù ta nhất định có thể thuận lợi đột phá thất tinh trung phẩm. Trong đám người đều nghị luận, bầu không khí vốn dương cung bạt kiếm, thời gian nháy con mắt liền biến thành thảo luận học thuật. Gạch nối, cầu đường chủ run rẩy, vẻ mặt phát điên. Cách chương,